Chương 8. Bài phản ánh phát thanh. Một La Mã, đặc điểm của bài phản ánh phát thanh. 1. Bài phản ánh là những tác phẩm chưa đạt tới tiêu chí của thể loại. Trong thực tế báo chí ở nước ta, tên gọi bài phản ánh thường được dùng để phân biệt với tin về mặt dung lượng. Đây chỉ là những dạng bài thông tin phản ánh tuy vẫn đáp ứng những yêu cầu chung đối với một tác phẩm báo chí như tính xác thực, tính thời sự, nhưng chưa đạt tới tiêu chí của thể loại báo chí nào. Do không bị chi phối bởi những đặc trưng đặc điểm ổn định với tư cách là thể loại báo chí, nên những tác phẩm thuộc dạng bài phản ánh thường có sự biến hóa rất linh hoạt để thích ứng với những sự kiện, vấn đề, nhân vật, tình huống mà nó phản ánh. Trong những bài phản ánh khác nhau, chúng ta có thể bắt gặp nhiều phong cách thể hiện khác nhau. Thậm chí chỉ trong một bài cũng có thể kết hợp nhiều phong cách một cách đa dạng, ngẫu hứng. Đặc điểm này trong một mức độ nào đó lại khá thích hợp với phát thanh, là loại hình báo chí có đặc trưng cơ bản là thông tin bằng lời nói tác động vào thính giác của đối tượng tiếp nhận. Về phương diện kết cấu, mỗi bài phản ánh căn cứ vào tính chất, mức độ, tầm quan trọng của sự thật và căn cứ vào ý đồ của tác giả để hình thành một kết cấu, một dáng vẻ riêng. Điều này vừa là một lợi thế, cũng đồng thời là nhược điểm của dạng bài này. Lợi thế là nó có thể bám sát và phản ánh cuộc sống đa dạng, bề bộn, phức tạp, đang hàng ngày hàng giờ biến đổi. Tuy nhiên, do kết cấu biến đổi linh hoạt, nên dạng bài này ít được sử dụng để phản ánh những sự kiện lớn hoặc những vấn đề đòi hỏi phải thể hiện với lý lẽ chặt chẽ và sự thẩm định sâu sắc. Trong thực tế, dạng bài phản ánh thường chỉ được dùng thông tin về những vấn đề, sự kiện, nhân vật ở cấp độ vừa phải. Chúng ta đã biết rằng một tác phẩm báo chí, dù là một tin vắn vài chục chữ hay một bài phóng sự hàng nghìn chữ, xét cho cùng cũng phải trả lời được một cách kịp thời những câu hỏi cơ bản có liên quan đến những con người, sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh nào đó mà người viết muốn thông tin đến công chúng. Những câu hỏi này có nhiệm vụ làm sáng tỏ sự kiện từ những góc độ khác nhau. Đó là những câu hỏi mà rất nhiều tài liệu lý luận báo chí đã nêu ra là: chuyện gì xảy ra? What? Xảy ra ở đâu? Where? Xảy ra khi nào? When? Ai liên quan? Who? Chuyện xảy ra như thế nào? How? Tại sao chuyện đó xảy ra? Why? Với tư cách là những tác phẩm báo chí, dạng bài phản ánh cũng có nhiệm vụ trả lời đầy đủ những câu hỏi nêu trên. Và chính trên cơ sở đó, chúng ta có thể xác định những yêu cầu chung nhất về nội dung và hình thức đối với dạng bài này như sau. Về nội dung. Nội dung của bài phản ánh phải đảm bảo được hai yêu cầu đối với bất cứ tác phẩm báo chí nào. Đó là yêu cầu về tính thời sự và tính xác thực của những thông tin mà nó phản ánh. Yêu cầu về tính thời sự đòi hỏi một bài phản ánh phải phản ánh kịp thời về những cái mới. Đó là những sự việc, sự kiện, con người, hoàn cảnh, tình huống vừa mới xảy ra, đang xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Nó có nhiệm vụ cung cấp kịp thời cho công chúng thông tin về những sự thật nóng bỏng của đời sống hiện thực. Điều này cũng rất phù hợp với một thế mạnh căn bản của phát thanh là năng lực thông tin thời sự mà chúng tôi đã trình bày trong những chương trước. Yêu cầu về tính xác thực đòi hỏi bài phản ánh trên báo phải phản ánh những sự thật một cách chính xác, có địa điểm, nhân chứng và thời gian, không gian cụ thể. Tuyệt đối không được bịa đặt hoặc thêm bớt một cách tùy tiện trong quá trình thông tin về những sự thật đó. Về hình thức. Hình thức của một bài phản ánh có những điểm nổi bật sau đây. Dung lượng ngắn gọn. Mặc dù trong thực tế đôi khi cũng có những tác phẩm báo chí có dung lượng lên tới vài nghìn chữ, nhưng về đại thể, tác phẩm báo chí đều có dung lượng rất ngắn gọn. Tuy chúng ta không thể đưa ra một cái khung cố định nào đó cho một bài phản ánh, nhưng thông thường nó chỉ có thể dao động trong một số lượng từ vài trăm chữ đến nghìn chữ. Kết cấu gắn liền với nội dung của vấn đề, sự kiện. Điều cần phải nhấn mạnh ở đây là Chúng ta không thể mô hình hóa kết cấu của một bài phản ánh, vì kết cấu đó thường gắn liền với vấn đề sự kiện. Nói cách khác, chính bản thân các nhân chứng cùng với sự việc, sự kiện, hoàn cảnh, tình huống sẽ trực tiếp quy định kết cấu của một bài phản ánh. Chúng ta sẽ còn đề cập đến vấn đề này khi nghiên cứu các mô hình và các dạng cơ bản thường gặp của một bài phản ánh. Ngôn ngữ gần với đời sống. So với ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ của tác phẩm báo chí đơn giản và sinh động, gần gũi với đời sống hơn. Trước hết, nó phải là công cụ, là phương tiện để tác giả thông báo một cách kịp thời nhất, chính xác nhất về những sự thật mới nảy sinh trong đời sống. Tuy nhiên, một số thể loại báo chí như ký chân dung, bình luận và đặc biệt là phóng sự vẫn có thể sử dụng một ngôn ngữ sinh động, giàu chất văn học để phản ánh những sự thật thời sự. Bài phản ánh do tính chất linh hoạt, mềm dẻo nên trong một chừng mực nào đó cũng thể hiện được khả năng này, nhất là trong trường hợp phản ánh những sự kiện, vấn đề giàu chất nhân văn. Có thể coi những đặc điểm như sự xác thực và tính thời sự của nội dung, cùng với sự đơn giản, ngắn gọn của hình thức là những tiêu chí chung nhất cho các dạng bài phản ánh trên báo chí. 2. Các dạng bài phản ánh. Trong thực tế, dạng bài phản ánh trên báo chí tồn tại với nhiều hình hài, nhiều dáng vẻ khác nhau. Có thể nói mỗi bài có một dạng độc lập. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, chúng ta vẫn có thể xác định được một số dạng thường gặp của bài phản ánh trên báo như sau. Bài phản ánh về sự kiện, sự việc. Bài phản ánh về quang cảnh, hiện trạng. Bài phản ánh về tình huống, vấn đề. Bài phản ánh về người thật, việc thật. Bài phản ánh suy nghĩ, cảm xúc. Những dạng bài phản ánh nêu trên được xác định qua việc khảo sát ba cách thể hiện chủ yếu của dạng bài này. Cách thứ nhất là trình bày các chi tiết dữ kiện theo trục thời gian từ quá khứ đến sự kiện, sự việc hiện tại. Cách thứ hai thường bắt đầu từ một sự kiện, sự việc vừa mới xảy ra, từ đó quay ngược lại quá khứ theo kiểu một cuốn phim chiếu ngược. Cách thứ ba kết hợp cả hai cách nêu trên theo lối kết cấu, hiện tại, quá khứ, hiện tại. Có một điều cần phải lưu ý là, do không có sự ổn định về hình thức thể hiện, các dạng bài phản ánh nêu trên thường giao thoa, chuyển hóa lẫn nhau và giao thoa với những thể loại ở trong và cả bên ngoài hệ thống thể loại báo chí. Hơn nữa, trong thực tế đời sống, các sự kiện, sự việc, tình huống, vấn đề thường gắn bó chặt chẽ với nhau, xâm nhập vào nhau trong mối liên hệ biện chứng và trong mối quan hệ với con người. Bởi lẽ đó, việc phân biệt bài phản ánh trên báo thành những dạng như trên cũng chỉ là một công việc mang tính lý thuyết đơn thuần để giúp chúng ta hiểu hơn về những khả năng của nó. Trong đời sống báo chí nước ta hiện nay vẫn thường xuyên xuất hiện rất nhiều bài phản ánh có sự pha trộn giữa ba dạng nêu trên, nhưng vẫn tạo được hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục rất cao. Do tính chất không ổn định của các dạng bài phản ánh, nên trong quá trình sáng tạo tác phẩm, người viết không bị gò bó trong một khuôn mẫu đặc trưng đặc điểm như khi viết bài theo tiêu chí của các thể loại. Điều này vừa là một thuận lợi, đồng thời là một khó khăn đối với tác giả. Trong thực tế, thước đo quan trọng nhất đối với những tác phẩm thuộc dạng bài này trước hết là hiệu quả mà nó có thể đem lại. Hai là mã, bài phản ánh phát thanh. Một, bài phản ánh trên sóng phát thanh. Chúng ta đã biết báo phát thanh là một loại hình báo chí sử dụng những kỹ thuật sóng điện từ và hệ thống truyền thanh truyền đến đối tượng ngôn ngữ âm thanh trực tiếp tác động bằng thính giác với quá trình truyền đạt thông tin mang tính chất truyền miệng. Chính những đặc điểm nêu trên đã chi phối mạnh mẽ và sâu sắc đến các thể loại phát thanh nói chung, trong đó có các dạng bài phản ánh phát thanh. Thực tế đã cho thấy, trên báo phát thanh, các dạng bài phản ánh được sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Với sự hỗ trợ của các yếu tố như tiếng động, âm nhạc, bài phản ánh trên sóng phát thanh thường đạt được hiệu quả tác động cao hơn, phong phú hơn so với trên loại hình báo in. Chúng ta sẽ xem xét một số dạng bài phản ánh trong sự chi phối của đặc trưng phát thanh. Bài phản ánh về sự kiện, sự việc. Đối với những bài phản ánh thuộc dạng này, sự kiện, sự việc luôn chiếm một dung lượng chủ yếu trong tác phẩm. Trong đó, những câu hỏi như chuyện đã xảy ra như thế nào, vì sao nó lại xảy ra, diễn biến và hậu quả của sự việc, sự kiện đó, v.v. thường được chú ý trả lời một cách khá đầy đủ, tuy không phải lúc nào cũng tuân theo một trình tự ổn định. Sự kiện, sự việc tuy có thể mang nhiều tính chất, mức độ khác nhau, nhưng thường chúng được phân biệt thành hai loại, tích cực và tiêu cực. Sự kiện tích cực thể hiện xu hướng vận động phát triển tích cực của đời sống. Sự kiện, sự việc tiêu cực thì trái lại. Bài phản ánh có thể tiếp cận với cả hai loại sự kiện nêu trên và căn cứ vào tính chất của sự kiện đó để có hình thức thể hiện hợp lý nhất. Một bài phản ánh sự kiện, sự việc dứt khoát phải cung cấp cho thính giả những thông tin cơ bản nhất giúp họ hiểu đầy đủ và chính xác về sự việc, sự kiện mà nó phản ánh. Dạng bài phản ánh sự kiện, sự việc này có nhiều điểm gần gũi với các thể loại thuộc loại thể thông tấn báo chí, do việc ưu tiên tối đa cho việc phản ánh các sự kiện, sự việc mới xảy ra trong đời sống. Trong một số trường hợp, nó có thể giao thoa với những thể loại tiêu biểu của nhóm này như bài thông tấn, tường thuật và kể cả với thể loại ghi nhanh. Khi được sử dụng trên sóng phát thanh, dạng bài này thường được hỗ trợ bằng những tiếng động hiện trường và ý kiến phát biểu trực tiếp của các nhân chứng. Trong trường hợp nếu là bài được phát sóng trực tiếp, tác giả có thể trực tiếp nói hoặc đọc tác phẩm của mình làm tăng tính sống động. Bài phản ánh quang cảnh hiện trạng. Dạng bài báo phản ánh những quang cảnh hiện trạng tiêu biểu trong đời sống rất phổ biến trên báo chí nói chung và báo phát thanh nói riêng. Tất nhiên, bài viết phải phản ánh những quang cảnh, hiện trạng chứa đựng những vấn đề đáng quan tâm. Mục đích của dạng bài này nhằm cung cấp cho công chúng những thông tin về một quang cảnh, một hiện trạng có thật nào đó trong cuộc sống. Điều đó cho thấy dạng bài này có những điểm gần gũi với thể loại phóng sự. Nó thường được sử dụng để đề cập tới những đề tài giàu tính nhân văn hoặc miêu tả những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, văn hóa. Khi được sử dụng trên sóng phát thanh, dạng bài này thường có thêm tiếng động hiện trường và ý kiến của các nhân chứng làm tăng thêm sự sinh động và tính xác thực. Giọng đọc của phóng viên, biên tập viên có thể góp phần làm tăng sức truyền cảm cho những bài phản ánh thuộc dạng này. Bài phản ánh về tình huống, vấn đề. Cùng với những sự kiện, sự việc, trong đời sống còn thường xuyên nảy sinh những tình huống, những vấn đề đa dạng và phức tạp. Cũng như các sự việc, sự kiện, các tình huống, vấn đề có thể có nhiều cấp độ với những tính chất khác nhau. Không hoàn toàn giống với bài phản ánh sự việc, sự kiện. Dạng bài phản ánh này, ngoài việc nêu lên những sự thật mới nảy sinh, còn có xu hướng đi sâu thẩm định những sự thật đó để rút ra những kết luận, những lý lẽ bộc lộ chính kiến của tác giả. Có nhiều cách để thể hiện một bài phản ánh thuộc dạng này, nhưng thông thường nhất vẫn là lối kết cấu đi từ thực trạng đến giải pháp, và đôi khi là những đề xuất, kiến nghị. Trong dạng bài này, sự thật được trình bày như những bằng chứng để thông qua đó tác giả nêu lên ý kiến, nhận xét của mình. Các tình huống, vấn đề trong đời sống cũng có thể được chia ra thành hai loại, tích cực và tiêu cực. Tác giả phải căn cứ vào tính chất cụ thể của nó để có hình thức thể hiện thích hợp nhất. Do có xu hướng thiên về việc phản ánh, trình bày vấn đề, dạng bài này có nhiều nét gần gũi với các thể loại thuộc nhóm chính luận báo chí. Khi được sử dụng trên sóng phát thanh, trong bài có thể huy động thêm ý kiến phát biểu của các nhân chứng có liên quan trực tiếp và gián tiếp. Cũng giống như những dạng bài trên, giọng đọc của phát thanh viên, biên tập viên hoặc do tác giả tự thể hiện tác phẩm của mình cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần trực tiếp vào thành công của những tác phẩm thuộc dạng bài này. Bài phản ánh người thật, việc thật. Chúng ta đã biết trong hệ thống thể loại báo chí đã có thể loại ký chân dung, và dạng bài người tốt, việc tốt có nhiệm vụ phản ánh về những người thật, việc thật tiêu biểu. Do chưa đạt tới những tiêu chí của thể loại báo chí, dạng bài phản ánh người thật, việc thật này thường chỉ đạt tới cấp độ thấp hơn trong việc phản ánh về những con người và sự việc có thật. Dạng bài này ít nhiều có sự gần gũi với thể loại ký chân dung. Nhưng do tính chất không ổn định của nó, chân dung nhân vật hiện lên không thật rõ nét. Khác biệt dễ nhận thấy nhất khi so sánh nó với ký chân dung là ở chỗ. Dạng bài này không sử dụng bút pháp đặc tả như một bút pháp chủ yếu, và không coi việc phản ánh về con người như một mục đích chủ yếu. Tuy nhiên, do không bị ràng buộc trong những đặc điểm thể loại, nên dạng bài này có phần phóng túng hơn trong cách tiếp cận và phản ánh. Về phương diện kết cấu, những tác phẩm thuộc dạng bài này không tuân thủ theo một mô hình cụ thể như lối kết cấu với những đặc điểm khá ổn định của ký chân dung. Khi được sử dụng trên sóng phát thanh, nhân chứng thường trực tiếp nêu lên những suy nghĩ, tình cảm hoặc những đề xuất, kiến nghị riêng của cá nhân. Trong quá trình phản ánh, tác giả cũng có thể xuất hiện với những suy nghĩ, những kiến nghị, giải pháp, tuy chưa đạt tới bản sắc cần thiết với tư cách là một nhân vật trần thuật giống như trong ký chân dung hay phóng sự. Bài phản ánh suy nghĩ, cảm xúc. Trong các dạng bài phản ánh, đây là dạng bài có hình thức thể hiện khá mềm mại với sự xuất hiện trực tiếp của tác giả trong tác phẩm. Trong dạng bài này, người viết thường xuất hiện ở ngôi thứ nhất, xưng tôi, và cái tôi đó sẵn sàng bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mình. Tuy nhiên, cũng giống như đối với dạng bài phản ánh người thật, việc thật, do chưa đạt tới những tiêu chí của thể loại, nên cái tôi, tác giả ở đây chưa đủ để trở thành cái tôi trần thuật. Những suy nghĩ và cảm xúc trong dạng bài này thường rất phóng túng, ngẫu hứng, do không bị giới hạn bởi những đặc điểm của thể loại. Đó cũng là một trong những nhược điểm của dạng bài này khi tác giả vượt qua cả giới hạn của hình thức thông tin báo chí. Điều đó cho thấy khi viết những bài phản ánh suy nghĩ, cảm xúc, người viết phải có những giới hạn cần thiết. Giải pháp tốt nhất ở đây là suy nghĩ và cảm xúc phải luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự thật, xuất phát từ sự thật và nhằm làm sáng tỏ sự thật với một mục đích rõ ràng là vừa thông tin sự thật, vừa thông tin tâm trạng. Mặc dù được sử dụng trên sóng phát thanh, nhưng dạng bài này thường chỉ có tiếng động hiện trường mà không có ý kiến phát biểu trực tiếp của các nhân chứng. Tuy nhiên, tác giả của dạng bài này có thể trực tiếp thể hiện tác phẩm của mình, và một giọng đọc truyền cảm sẽ góp phần trong việc nâng cao hiệu quả của tác phẩm. 2. Viết bài phản ánh phát thanh. Chúng ta đã biết phát thanh là loại hình báo chí có khả năng thông tin nhanh nhạy và kịp thời nhất so với các loại hình báo chí khác. Ngày nay, phát thanh hiện đại với công nghệ sản xuất các chương trình phát thanh trực tiếp đã mở ra khả năng phản ánh đồng thời với sự kiện tình huống đang diễn ra. Nhờ ưu thế đó, phát thanh hiện đại có thể đem lại cho thính giả cảm giác đang được trực tiếp chứng kiến và tham gia sự kiện. Đứng trước một bài phản ánh phát thanh, người ta thường đánh giá chất lượng của nó qua những điểm chủ yếu sau đây. Bài viết này có phản ánh đúng sự thật đã xảy ra không? Sự thật trong bài viết này có đáp ứng được yêu cầu thời sự không? Nội dung bài viết có đảm bảo tính logic không? Khi được sử dụng trên sóng phát thanh, bài phản ánh còn phải đáp ứng được những tiêu chí chung đối với tác phẩm báo chí phát thanh, đó là khai thác tối đa thế mạnh của lời nói, âm nhạc, tiếng động. Để có thể viết một bài phản ánh phát thanh có hiệu quả cao, tác giả phải thường thực hiện một số thao tác cơ bản sau đây. Một là lựa chọn đề tài. Cuộc sống xung quanh chúng ta thường xuyên xảy ra rất nhiều những sự kiện, sự việc, tình huống, hoàn cảnh vô cùng phong phú và phức tạp. Trong đó, có những cái tuy vẫn là sự thật nhưng chỉ mang tính chất ngẫu nhiên, đơn lẻ, đột xuất và do đó không thể hiện bản chất đích thực của đời sống. Do đó, việc phản ánh đúng sự thật vẫn chưa đủ. Điều còn quan trọng hơn là sự thật đó phải thể hiện đúng sự vận động đích thực của cuộc sống. Để cho bài viết có thể đáp ứng được yêu cầu nêu trên, người viết phải có khả năng lựa chọn từ trong rất nhiều những cái ngẫu nhiên để xác định đúng bản chất của những sự kiện, vấn đề. Để làm được như vậy, cùng với một góc nhìn đúng đắn, người viết còn phải có khả năng quan sát và suy nghĩ một cách tỉnh táo và chỉ viết về những điều mà chính anh ta tin tưởng. Rõ ràng là nếu người viết không tin vào những điều mà anh ta định truyền đạt, thì anh ta cũng sẽ không thể thuyết phục người đọc tin tưởng. Trước khi bắt đầu một bài viết, tác giả nên tự đặt cho mình câu hỏi. Liệu rằng những điều được thông tin phản ánh trong bài viết có đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền thời sự không? Liệu rằng độc giả có quan tâm đến sự kiện, vấn đề mà bài viết mang tới cho họ không? Đó là những câu hỏi cần thiết có thể giúp tác giả có thái độ khách quan hơn trong việc tự thẩm định tác phẩm của chính mình. Một góc tiếp cận đúng đắn thường được coi là dấu hiệu chắc chắn của một bài viết thành công. Ngoài ra, tác giả còn phải đặc biệt chú ý đến bối cảnh điển hình của sự thật được phản ánh. Bất cứ con người, sự việc, sự kiện hay một quan cảnh, hiện trạng nào đó bao giờ cũng phải được đặt trong một bối cảnh riêng của nó. Và người viết phải biết phản ánh những chi tiết chủ yếu nhất trên nền của bối cảnh điển hình đó. 2. Lựa chọn cách thể hiện thích hợp. Những nhà báo phát thanh có kinh nghiệm thường đặc biệt chú ý trong việc lựa chọn một lối thể hiện thích hợp cho tác phẩm của họ. Hiện nay, khi phát thanh Việt Nam đang tiếp cận với những công nghệ phát thanh hiện đại, năng lực thông tin của nó thực sự được phát huy. Nhờ phong cách truyền đạt thông tin thân mật, thoải mái, khoảng cách giữa nói và nghe được rút ngắn và đặc biệt là có thể làm tăng hiệu quả tiếp nhận của thính giả. Do chưa đạt tới những tiêu chí chặt chẽ của thể loại, nên khó có thể đề ra những tiêu chí về ngôn ngữ, văn phong hay kết cấu của các dạng bài phản ánh nói chung và bài phản ánh trên sóng phát thanh nói riêng. Như đã trình bày ở trên, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của tác phẩm theo nguyên tắc nội dung nào, hình thức ấy. Phương pháp tốt nhất là hãy cứ để cho mạch viết tự nó tìm đường đi. Lối viết với văn phong đơn giản, trực tiếp, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, luôn luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất, thích hợp nhất đối với tác phẩm báo chí phát thanh nói chung và những bài phản ánh phát thanh nói riêng. Mặc dù không thể đưa ra những quy định cụ thể cho dạng bài phản ánh phát thanh trong việc sử dụng âm nhạc, tiếng động, nhưng nếu một tác phẩm có được những yếu tố trên thì chắc chắn hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi lẽ đó, cũng giống như yêu cầu chung đối với phóng viên phát thanh khi thực hiện các tác phẩm phóng sự hay ghi nhanh phát thanh, người thực hiện bài phản ánh phát thanh cần phải có sự hiểu biết và sử dụng thành thạo những thiết bị kỹ thuật, máy ghi âm để chủ động thu giữ những âm thanh hiện trường và lời nói sinh động của các nhân chứng. Đó là những yếu tố sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra chất lượng và hiệu quả của các bài phản ánh phát thanh. Việc tác giả trực tiếp tham gia trình bày tác phẩm của mình trên sóng cũng là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao khả năng tác động của tác phẩm. Để làm được điều đó, khả năng nói trước máy để mở rộng khả năng giao tiếp, trò chuyện với thính giả của phóng viên được đặc biệt coi trọng. Giọng nói phải tạo được cảm giác gần gũi, thân mật, tin cậy đối với người nghe, trở thành chiếc cầu giao lưu tình cảm giữa thính giả với chương trình. Lối nói hiệu quả nhất là lối trò chuyện như đang nói với một người bạn. Điều này sẽ gạt bỏ rất nhiều những rào chắn trên đường đến với thính giả. Mặc dù các dạng bài phản ánh phát thanh chưa đạt tới những tiêu chí của thể loại báo chí, nhưng với tư cách là tác phẩm báo chí, nó phải đáp ứng được những tiêu chí chung đối với tác phẩm báo chí và đặc trưng của loại hình báo nói. Nội dung thông tin là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với chất lượng của bài phản ánh, và mỗi nội dung cần có một hình thức phù hợp. Để có được những bài phản ánh phát thanh đạt yêu cầu, người làm báo phát thanh phải hòa mình, lăn lộn với những ngóc ngách của cuộc sống. Luôn luôn quan sát kết hợp với suy nghĩ để phân tích, đánh giá là con đường đúng đắn để phát hiện và phản ánh đúng cái mới, tạo cơ sở cho những tác phẩm báo chí có hiệu quả xã hội tích cực. Đó là một yêu cầu không thể thiếu đối với phẩm chất nghề nghiệp của một người làm báo nói chung, đối với việc viết bài phản ánh phát thanh nói riêng.